Chương 552, dài đến mấy năm tu luyện cuộc hành trình. Dì dì dạ đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đem nhiệm vụ trên đường chuyện đã xảy ra hướng Viên Thanh Tố nói một lần đại khái quá trình cùng nguyên tắc bên trong không sai biệt lắm. Bọn họ tiến nhập Điển Quốc sau đó, đang ở dân gian chung quanh hỏi thăm họ rổ xỉ mà hạ lạc ngay từ đầu không tiến triển chút nào. Sau lại nhiều lần khúc chết bọn họ rốt cuộc ở nơi nào đó thôn xóm gặp phong ma nhất tộc người dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện một cái bị họ rổ xỉ mà vứt bỏ trụ sở trong lòng đất, chỉ bất qua cái. Kia trụ sở trong lòng đất đã bị vài cái phong ma nhất tộc gia hỏa chiếm lĩnh, sau lại đi qua bạo lực thủ đoạn ở một cái cũng là phong ma nhất tộc nữ hài dưới sự trợ giúp vũ dù mạ kỳ nạ dù tô bạo đập những cái này phong ma tộc nhân, chỉ tiếc làm bọn họ thu thập xong những cái này phong ma tộc nhân sau đó. Lục soát khắp toàn bộ trụ sở trong lòng đất cũng không có phát hiện có quan hệ ủ chỉ hạ xả sủ kẻ bất kỳ tin tức gì, cho nên chỉ có thể mất hứng mà về. Đương nhiên gì dì dạ toàn bộ hành trình đều ở đây một nhà. Phong Nguyệt trong nơi đã tương du, đẹp kỳ danh là bộ lấy tình báo đem ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ tiền tiêu vặt tốn không còn một mảnh, còn như hạ dù nổ xả cụ dạ. Nàng là trên đường chính mình đuổi kịp vũ dù mạ kỳ nạ dù tổ thầy cho sự tình không sai biệt lắm liền đúng như vậy. Lần này mặc dù không có kiểm tra đến họ rổ xì mà hành tung, bất quá có thể xác định chính là tên kia cũng đã ly khai Điền Quốc, cũng mang đi ủ chỉ hạ xả sủ kẻ. Nói xong, dì dì dạ liền tự mình đi tới bên cạnh bàn làm việc bên, rót cho mình một ly nước, uống vào ken. Dì dì dạ tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ ủ chỉ hạ xả sủ kẻ siêu tầm, làm nhiệm vụ cho phép người, ngươi thu được 50 điểm thuộc tính thưởng cho, 10 điểm kỹ năng thưởng cho, 1 triệu điểm kinh nghiệm thưởng cho. Thanh âm nhắc nhở vang lên lại bạch kiểm 1 điểm cận thưởng. Những phần thưởng này tuy là bé nhỏ không đáng kể, nhưng đầu khớp xương nhỏ nữa cũng là thịt, vì mau sớm kích hoạt sụt sủ kỳ huyết mạch, Viên Thanh tự nhiên sẽ không cự tuyệt loại này chỗ tốt ghê tởm, đều tại ta. Nếu như lúc đó ở chung kết cốc thời điểm, ta có thể đem xả sủ kẹ mang về, hắn cũng sẽ không bị cái kia xả bì nam lừa chạy ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ một quyền đánh ở phòng làm việc trên vách tường, trên mặt lộ ra bi phẫn biểu tình, bất quá bởi phẫn nộ cùng tự trách nguyên nhân. Một quyền này của hắn lực đạo cũng không có đem khống tốt trực tiếp đem phòng làm việc tường cho đánh xuyên ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Xin lỗi trưởng Thanh đại ca, ta không phải cố ý. Viên Thanh khỏe miệng giật một cái, ta biết, ngươi muốn là cố ý, cả tòa hổ cả đại lâu đều sẽ bị ngươi hủy đi á. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, dì dì dạ vô vô ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bả vai, an ủi, được rồi, nạ rủ tổ, ta biết ngươi cực kỳ tự trách, nhưng tùy tiện phá hư nhà nước tài sản là không đúng, cầm đến á. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ sửng sốt, lấy cái gì tiền a đánh đồ hư. Đương nhiên phải bồi thường, nhưng là tiền của ta phía trước không phải đều bị ngươi cầm đi phiêu sao, ngươi còn để người ta xả cụ dạ tiền đều lừa gạt. Khao y khao y, ta đó là đang bấy lấy tình báo, ngươi biết cái gì cái này hay. Thầy cho một sướng một họa nói một hồi ở dì dì dạ giáo dục dưới, ú dù mạ kỳ nạ rủ tổ cuối cùng cởi bỏ giày, đem còn sót lại tiền riêng đem ra, làm đánh hư vách tưởng bồi thường. Viên Thanh vốn là không muốn, dù sao hắn cũng không thiếu chút tiền ấy, có thể xù nạ số tiền này con mắt có thể không phải nhìn như vậy với hắn mà nói. Bất luận cái gì một điểm tiền, cái kia cũng có thể cầm đến gỡ vốn tiền đánh bạc, cho nên hắn không chút do dự nhận lấy ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ về điểm này làm bộ đáng thương của cải. Không đủ tiền, ta trước cho ngươi nhớ kỹ, về sau từ ngươi nhiệm vụ thù gì mặt trừ xù nạ. Vừa đếm trong tay tiền xu, vừa nhìn ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nói rằng. Dì dì dạ lung túng nói, xù nạ à, nạ rủ tổ bây giờ là ta đệ tử thân truyền, ngươi liền nể tình ta, thiếu coi là một điểm a. Ngươi xem nhân gia trưởng ca đều không tính toán những thứ này thối lắm, nếu là mỗi người đều giống như các ngươi như vậy, phá hư nhà nước tài sản không đủ số bồi thường, kia cổ nổ hạ thôn còn có đây là quy củ, tuyệt đối không thể phá lệ. Xù nả nghĩa tránh ngôn từ nói rằng, còn có, ngươi làm nạ rủ tổ sư phó, quản giáo không nghiêm, cũng muốn theo bị phạt, lần này các ngươi đi. Điều tra họ rổ xí mà xào huyệt cật thưởng sẽ không cho ngươi, coi như là trừng phạt nói. Chú nã liền đem gì gì hải dạ lần này nhiệm vụ trả thù lao cầm ở trong tay đếm, sau đó một bả xông vào túi quần của mình. Viên Thanh, cơ mờ nờ hàng này biểu hiện ra nói xong như thế đường hoàng, kết quả chính là muốn lừa bịp gì gì hải dạ nhiệm vụ trả thù lao. Ai chứng kiến xù nạ nuốt riêng chính mình nhiệm vụ trả thù lao, gì gì hải dạ cũng không nói gì thêm, hắn dường như đã sớm đã thành thói quen kết cục này. Cậu lúc này, chỉ thấy từ trước đến nay dạ cũng háng giọng một cái nói, kỳ thực lần này tới ngoại trừ giao tiếp nhiệm vụ ở ngoài. Chúng ta là tới chào từ biệt xù nạ sửng sốt, ngươi lần trước không phải mới vừa chào từ biệt quá sao. Gì gì hải giả cười cười nói, không sai, bất quá lần này chào từ biệt có thể muốn thời gian mấy năm mới có thể trở về, ta dự định mang theo nạ rủ tổ đi làm tu luyện lữ hành. Nghe nói như thế, xù nạ nhất thời liền từ vị trí đứng lên, không được nạ rủ tổ không thể thời gian dài ly. Khai làng, nếu như bị ạ cà sủ kỳ người biết, hai người các ngươi đều sẽ có nguy hiểm.